Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, chương 77 sâu lông trang phục bị Tạ Duẫn thu hồi tới. Sau đó hắn minh xác xem thường Đế Tuấn thẩm mỹ. Lại không như vậy minh xác xem thường Kim Trừng ánh mắt Tạ Duẫn phát hiện Kim Trừng cùng Đế Tuấn. Phi thường tương tự, thiếu căn gân đều thiếu giống nhau. Cho nên hắn liền buông tay mặc kệ. Làm này hai gia tử là tạo đi. Đừng làm cho hắn xui xẻo là được khách sạn ở khởi công. Này nửa năm bọn họ liền phải ăn không ngồi rồi. Vẫn là Trần Mộng ra cái chủ ý. Chúng ta có thể bàn nửa năm cửa hàng. Làm nhà ăn, liền khai nửa năm mơ siêu Trần Mộng cũng có ý nghĩ của chính mình. Này nửa năm thời gian Tạ Duẫn tổng không có khả năng bạch cho nàng khởi công tiền đi. Không có sống làm, nàng cũng không có khả năng chết ăn vạ, nhưng là lại đi tìm công tác, đến lúc đó khách sạn một lần nữa khai trương nàng lại đến. Nói không chừng liền không có nàng vị trí, lần trước Tạ Duẫn nói thiếu một cái trước đài. Trần Mộng liền thông chi chính mình khuê mật, kết quả khuê mật còn ở quê quán cùng chồng trước thư kiện tới không được. Cho nên Trần Mộng liền tính như vậy, một người làm hai người sống. Cũng không có tìm Tạ Duẫn lại thỉnh người, nàng cũng tưởng đem chính mình vị trí ngồi ổn đâu. Chờ năm nay qua, khách sạn một lần nữa khai trương, nàng đem trong ngoài lại hiểu biết một chút, làm thượng mấy tháng, đến lúc đó lại thỉnh người. Nàng địa vị cũng bất đồng, cái này kêu khai quốc người có công lớn, khách sạn người đều dọn đến trấn trên. Cửa hàng cũng bàn hảo. Nói như vậy bàn cửa hàng đều là thêm ít nhất một năm hợp đồng. Nhưng là bọn họ là đoàn thuê, cho nên tìm chính là nhị tay thuê phô. Chính là có người đã thuê mặt tiền cửa hiệu, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể khai cửa hàng. Liền lại thuê cho bọn hắn, bởi vì phóng kia cũng là mỗi ngày chạy tiền. Thuê vẫn là có số tiền có thể thu hồi tới. Cho nên loại này đoàn thuê liền phương tiện, thuê chính là vốn dĩ trước kia chính là mở nhà hàng mặt. Tiền cửa hiệu, phòng bếp là có, phòng cháy này đó cũng là làm tốt, bên trong trang hoàng cũng còn có thể. Một lần nữa thượng một lần loại sơn lót, lại lấy lòng bàn ghế là được, Tạ Duẫn còn chuyên môn chạy tới khảo sát một chút trấn trên dân cư. Không phải rất nhiều, tưởng dựa nấu cơm cửa hàng phát tài là không có khả năng. Nhiều nhất chính là hỗn cái ấm no, tồn điểm tiểu tiền, cái này cửa hàng vị trí liền tương đối xấu hổ, nó lại chính phố. Cũng chính là thị trấn nhất trung tâm nhất náo nhiệt một cái phố hẻm nhỏ, nói náo nhiệt đi. Chính phố lượng người vẫn là rất lớn, nói quạnh quẽ đi, xác thật là rất quạnh quẽ, ta cảm thấy có thể Tạ Duẫn cùng Lâm Siêu nói, Lâm Siêu cùng Hoàng. Nguyên đứng ở một bên, Tả Hữu nhìn xem. Hoàng Nguyên còn kháp thủ quyết khoa tay múa chân hai hạ, Hoàng Nguyên trước lên tiếng. Có thể, nơi này khí đủ Tạ Duẫn. Ngoặc kép, Lâm Siêu nói chuyện liền dừng ở thật chỗ. Hắn nói, chủ yếu là cửa hàng đại, ngõ nhỏ cái khác mặt tiền cửa hiệu đều còn không có người. Bên ngoài bãi đến khai, hơn nữa bên cạnh chính là chính phố, chỉ cần thật sự ăn ngon. Không lo đánh không ra chiêu bài, Tạ Duẫn gật gật đầu. Hắn cũng là như vậy tưởng, nhưng là chính hắn cũng không có gì kinh nghiệm, vẫn là muốn nghe vừa nghe bọn họ lời nói. Nếu đều cảm thấy khả nghi, vậy hành đi, Tạ Duẫn nói, ta là như vậy tưởng. Nếu sinh ý hảo, nửa năm thuê kỳ tới rồi chúng ta liền tiếp tục thuê đi xuống, tuy rằng cái này tiệm cơm không ở hắn. Nhiệm vụ bên trong, nhưng là nào có người sẽ cho rằng chính mình danh nghĩa tài sản quá nhiều đâu. Ta cũng là như vậy tưởng, Lâm Siêu nói. Ta xem Lý Hiên hẳn là xuất sư, tuy rằng so ra kém lão bản ngươi, nhưng là ở nhân tộc cũng coi như là xuất sắc. Ta cảm thấy hiện tại có thể lại chiêu đầu bếp, cái này nhưng thật ra. Khách sạn đầu bếp hiện tại chính là Lý Hiên, hồ nữ trợ thủ. Chủ bếp là Dịch Nhạc, cái này đội hình đối với một cái tiểu khách sạn tới nói đều không đủ. Huống chi là còn muốn ăn cơm cửa hàng. Lâm Siêu tiếp nhận giai đoạn trước sự, bao gồm trang hoàng cùng chọn mua. Hoàng Nguyên phụ trách, hình như là tuyên truyền, kỳ thật chính là ở chung quanh quảng trường làm. cùng đại gia các bác gái nói chuyện phiếm, nói ngõ nhỏ liền phải khai một nhà tiệm cơm, hàng ngon giá rẻ, trên núi giữa sườn núi khách sạn biết đi. Rất nhiều người đều là hướng về phía khách sạn nhà ăn đi. Biết là được, bởi vì khách sạn trang hoàng, lão bản liền bàn cửa hàng chuẩn bị khai một đoạn thời gian tiệm cơm. Tò mò liền đi thử đi, Tạ Duẫn cảm thấy. Hoàng Nguyên là thật sự lợi hại, hắn lão nhân ra sống thời gian lâu rồi, là thật sự với ai đều có thể nói thượng lời nói, cùng kẻ có tiền nói chuyện thời điểm. Hắn liền trang tiên phong đạo cốt, một bộ ta chính là thiên hạ đệ nhất nghiêu bức bộ dáng, cùng này đó lão nhân lão thái thái nói chuyện. Hắn liền biểu hiện cùng chân đất giống nhau, một chút cái giá cũng không có, làm mặt quỷ nói chuyện. Nhìn phi thường lão không đứng đắn, Triệu Công Minh cũng đi hỗ trợ, khách sạn ta không có biện pháp. Nhưng nhà này tiệm cơm khởi không được, ta đem tên của ta đảo lại viết Triệu Công Minh bởi vì vừa tới khách sạn ném mặt. Vẫn luôn tưởng đem bãi tìm trở về, thần tài mặt vẫn là muốn, chức nữ cũng thực hưng phấn. Nàng tỏ vẻ khách sạn trang hoàng nàng toàn bao, bàn ghế cũng không cần cảm Tạ Duẫn nhọc lòng. Nàng muốn thỉnh bạn tốt xuống dưới hỗ trợ, bạn tốt thẩm mỹ nhưng nghiêu bức vốn là Tạ Duẫn mở tiệm cơm. Tới rồi này một bước, chính là mọi người cùng nhau mở tiệm cơm, đại gia nhiệt tình đều rất cao trướng, Tạ Duẫn còn có điểm kỳ quái. Ở khách sạn thời điểm như thế nào không thấy bọn họ như vậy có nhiệt tình. Chức nữ nghiêm túc mà nói, này liền cùng trang điểm hoa hoa giống nhau. Tân hoa hoa trang điểm lên càng có nhiệt tình sao, hành đi. Cái này giải thích cũng nói quá khứ, bất quá hiện tại không có Đế Tuấn sự. Đế Tuấn liền thả bay, trước kia là mang theo hai cái nhi tử đi ra ngoài chơi. Hiện tại là đem Tạ Duẫn cũng bắt được, cùng nhau đi ra ngoài, Đế Tuấn biến trở về nguyên hình. Một con kim sắc đại điều, bất quá chỉ có hai cái đuôi. Tạ Duẫn vốn dĩ muốn nhìn một chút hắn đệ tam chân. Nhưng là bị Đế Tuấn cự tuyệt, hắn nói trừ bỏ khi còn nhỏ không thể ức chế chính mình. Chờ hắn trưởng thành lúc sau, liền không lấy ba điều chân nguyên hình kỳ người, Tạ Duẫn nhìn đến Đế Tuấn chân thân khi vẫn là hoảng sợ, kim ô bản thể không ai gặp qua, thượng cổ truyền thuyết lưu truyền tới nay, kim ô chính là quạ đen. Nhưng cái này quạ đen là cái gì nhan sắc vẫn luôn đều không có định luận. Có chút người ta nói kim ô chính là màu đen, nhưng bởi vì là thái dương, phát ra quang, cho nên mới như là kim sắc. Có chút người liền nói kim ô khẳng định là kim sắc. Bằng không nhân ra vì sao kêu kim ô, loại này cách nói liền phi thường thành thật. Bất quá Tạ Duẫn hiện tại là đã biết. Kim ô, thật đúng là chính là kim sắc xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một con quái vật khổng lồ. Tựa như một trận phi cơ lớn nhỏ, kim sắc lông chim so với kim trứng tới còn muốn lộng lẫy bắt mắt. Đế Tuấn lông chim thoạt nhìn như là vàng làm, nhưng sờ lên lại vẫn là phi thường mềm mại, dùng bốn chữ tới hình dung. Uy vũ khí phách quả thực chính là xoáy ngây người. Tạ Duẫn xem đến nước miếng đều mau nhỏ giọt tới, nam nhân sao? Đều thích hung thú ác điều. Cái này là biến không được, Tạ Duẫn còn dở cho sờ soạng thật lâu. Nếu không phải Đế Tuấn trốn tránh, Tạ Duẫn đều phải chạy đến cái bụng phía dưới đi sờ hắn bụng. Đế Tuấn còn dặn dò kim trứng. Ngươi về sau cũng muốn học được tàng chân, hiểu không? Kim trứng không hiểu, bất quá cha nói như vậy. Khẳng định là có cha đạo lý, cho nên kim trứng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết bọn họ chơi. Chính là thật sự du sơn ngoạn thủy, Tạ Duẫn ôm tiểu đàn ngồi ở Đế Tuấn trên lưng. Kim trứng liền ở phía sau đi theo Đế Tuấn cùng nhau phi, kim trứng rốt cuộc còn nhỏ. Tốc độ khẳng định theo không kịp Đế Tuấn, cho nên Đế Tuấn tốc độ cũng chậm lại. Phối hợp nhi tử, Đế Tuấn còn ở chính mình trên lưng dùng kết giới. Tạ Duẫn ngồi ở mặt trên thổi không đến một chút phong. Còn đặc biệt ổn, Tạ Duẫn rốt cuộc minh bạch kim trứng cùng tiểu đàn vì cái gì như vậy thích đi theo. Đế Tuấn đi chơi, liền tính Đế Tuấn không ở, cũng muốn quấn lấy thái nhất bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Cùng ngồi máy bay không giống nhau, ngồi máy bay còn có che đậy, Ngồi kim ô là một chút che đậy cũng không có. Đi xuống nhìn lại, chính là liên miên rậm rạp núi rừng sông ngòi. Dòng suối rừng cây, ngẫu nhiên bay qua một cái thành thị. Chính là cao ốc building. Đám người Hy Nhương, giống như sở hữu phiền não đều biến mất. Thế giới to lớn, không ngừng là nói mà thôi, tiểu đàn hoa ở Tạ Duẫn trong lòng ngực hỏi. Ba ba, ca ca vì cái gì không cùng chúng ta cùng nhau à, Tạ Duẫn cười nói. Ngươi ca là đại hài tử, muốn rèn luyện, chờ ngươi phá xác, cũng không thể ngồi cha ngươi bối, tiểu đàn chấn kinh rồi. Nghiêm túc mà nói, vậy được rồi, Tạ Duẫn nhớ tới chính mình hỏi qua kim chứng vấn đề. Vì thế hỏi tiểu đàn. Chúng ta tiểu đàn trưởng thành muốn làm gì đâu? Kim chứng mục tiêu là trở thành nhà trẻ học sinh. Bất quá hắn cái này mục tiêu giống như không thể thực hiện. Rốt cuộc vừa vỡ xác liền có 5 tuổi bộ dáng. Lại nhét vào nhà trẻ liền không giống, nhưng mà Tạ Duẫn không nghĩ tới tiểu đàn có thể lại lần nữa. Làm chính mình ngã phá mắt kính, tiểu đàn hứng thú bừng bừng mà nói. Ta trưởng thành phải làm cha Tạ Duẫn. Tiểu đàn, như vậy ta là có thể giáo huấn nhi tử, Tạ Duẫn không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể khô cằn mà nói. Có chí hướng, từ đối tương lai kỳ vọng tới xem. Tiểu đàn là so kim chứng lợi hại một chút, kim chứng mục tiêu ngay từ đầu là đương bowling. Sau lại biến thành song xuôi nhà trẻ học sinh, tiểu đàn vừa ra thanh liền nói phải làm cha, này chí. Khí. Đánh 100 phân đều trễ ít, Tạ Duẫn thấp giọng buồn cười ra tới, tiểu đàn còn rất kỳ quái. Ba ba, ngươi cười cái gì à, Tạ Duẫn? Cười chúng ta tiểu đàn quá thông minh, tiểu đàn kiêu ngạo nói. Đó là, ta về sau muốn so cha cùng ca ca còn muốn thông minh, mặt sau kim chứng nghe được tiểu đàn nói. Thực khinh thường mà kêu 2 tiếng, phiên dịch lại đây chính là. Ngươi ca vẫn là ngươi ca. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, tiểu đàn nở nụ cười, rốt cuộc ở hắn xem ra. Chính mình có thể ngồi ở ba ba trong lòng ngực, đãi ở cha trên lưng, liền so với chính mình ca ca khá hơn nhiều, Tạ Duẫn nhìn phía dưới danh sơn đại xuyên. Thì hứng quá độ, tới một câu, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, sau đó tiểu đàn thực không cho mặt mũi hỏi. Ba ba, như thế nào chỉ có 2 câu? Còn có 2 câu đâu? Tạ Duẫn, ngoặc kép, 2 câu này là tinh hoa. Nhớ 2 câu này là được, kỳ thật là hắn đã sớm đem mặt khác 2 câu đã quên, từ tốt nghiệp lúc sau. Trước kia bối thơ của cùng thể văn ngôn đã sớm còn cấp lão sư, hiện tại còn nhớ tương đối toàn trường. Ca là tương tiến tửu, thể văn ngôn chính là xuất sư biểu cùng mộc lan từ, đế tuấn vẫn luôn không có rơi xuống đất. Liền ở trên trời phi. Hắn có thủ thuật che mắt, đừng nói mắt thường nhìn không thấy hắn, chính là nhân tộc công nghệ cao cũng phát hiện không được hắn, ngẫu nhiên còn có thể gặp được 1-2 giá phi cơ kim chứng không ngồi quá phi cơ. Rất có hứng thú vòng quanh phi cơ bay vài vòng, chờ trở lại Thanh Vân Trấn thời điểm đã là buổi tối. Kim chứng mệt đến không được, rơi xuống đất liền bổ nhào vào Tạ Duẫn trong lòng ngực. Đoạt đệ đệ vị trí. Đầu gác ở Tạ Duẫn trên vai ngủ đi qua kim chứng xinh đến đẹp. Chờ trưởng thành khẳng định cũng là một cái môi hồng răng trắng tiểu soái ca. Ngủ thời điểm trên mặt còn có điểm đỏ ửng, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Lại còn có không nặng, Tạ Duẫn ôm hắn ngủ đều không nghĩ buông xuống, thuê nhà thời điểm Tạ Duẫn liền thuê chính là 2. Phòng 1 sảnh, tuy rằng chỉ có 2 thất, nhưng phòng ở diện tích cũng không tiểu. Thanh Vân Trấn giá nhà tiện nghi, hiện tại một bình phương cũng mới 3.000 nhiều đồng tiền. Tiền thuê liền càng tiện nghi, một tháng mới 1.000 nhiều đồng tiền, vẫn là hơn 100 bình phương căn phòng lớn. Hơn nữa này căn hộ vốn là vợ chồng son tân phòng. Vốn dĩ nhi đồng phòng đều trang hoàng hảo, kết quả nhà trai lại điều tới rồi nơi khác, nhà gái đi theo nhà trai đi qua. Cái này phòng ở liền dùng bỏ ra thuê, Tạ Duẫn chuyện thứ nhất chính là đi tắm rửa. Ở bên ngoài chạy một ngày, tuy rằng là ngồi ở đế tuấn trên lưng, nhưng là vẫn là ra hãn. Hơn nữa lại có gió cát, hắn cảm thấy chính mình toàn thân đều dơ hề hề. trước đem kim trứng cùng tiểu đản lột quang rửa sạch sẽ lúc sau nhét vào trong phòng. Sau đó Tạ Duẫn liền bắt đầu tắm rửa chỉ là tẩy tẩy, sự tình thật giống như có điểm không đúng rồi, phòng tắm bên ngoài vừa mới bắt đầu là lặng yên không? Một tiếng động, này cũng bình thường, rốt cuộc Đế Tuấn không yêu xem tivi, cũng không có gì khác yêu thích. Hiện tại khẳng định là ngồi ở trên sofa đọc sách lại một lát sau. Bên ngoài có tiếng bước chân, còn ly vì thế càng ngày càng gần, Tạ Duẫn đỉnh một đầu phao phao quay đầu. Nhìn đến chính là đứng ở phòng tắm ngoài cửa bóng người. Phòng tắm môn là kính mờ làm, bên trong đều thấy không rõ tích, nhưng là bóng người là túi thấy. Đen tuyền một đoàn đứng ở cạnh cửa. Phi thường có tồn tại cả mơ siêu Tạ Duẫn bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Không phải, hắn còn không có chuẩn bị tốt cùng Đế Tuấn trần chuồng đối diện nhau à. Tuy rằng mọi người đều là nam, người có ta đều có, nhưng là quan hệ không giống nhau. Này liền thật ngượng ngùng, nếu là Triệu Công Minh ước hắn đi lỏa vịnh. Hắn đôi mắt đều sẽ không chớp một chút, nhưng là Đế Tuấn đứng ở cửa. Chẳng sợ hắn biết chính mình ở Đế Tuấn trong mắt cũng là một đoàn hắc ảnh. Vẫn là sẽ ngượng ngùng, Tạ Duẫn thanh thanh giọng nói. Có chút khô khốc hỏi, có việc sao? Đế Tuấn thanh âm cũng có chút run, bất quá không cẩn thận nghe không hiểu. Phòng không năng, đều giặt sạch lâu như vậy, hiện tại mới đến hỏi. Không cảm thấy có điểm vãn sao? Tạ Duẫn tuy rằng chửi thầm, nhưng vẫn là nói. Thủy ôn chính thích hợp, Đế Tuấn, Nga, sau đó hai người liền không lời gì để nói, Tạ Duẫn liền đứng ở vòi hoa sen phía dưới. Thiếu chút nữa cho chính mình một cái tát, bọn họ hai cái bên trong khẳng định phải có người chủ. Động một chút, kết quả Đế Tuấn chủ động, lại bị chính mình đổ trở về, vì thế Tạ Duẫn nói. Ta phía sau lưng sát không đến, ngươi có thể tiến vào giúp ta trả lưng sao? Đế Tuấn dây hồi. Hảo khụ khụ trả lời quá nhanh, có thể hay không rụt rè một chút. Sau đó Đế Tuấn liền thành thật không khách khí đẩy ra phòng tắm môn. Ở hơi nước sương khói lượn lờ chung đi đến, Đế Tuấn vẫn là thực thông minh. Hắn trước nói, ta trước đem quần áo cởi, bằng không phải bị thủy xối, sau đó hắn liền nhanh chóng cởi quần áo. Biến thành ở chân, nếu không phải nghĩ chính mình vẫn là muốn nội liễm một chút. Chỉ sợ liền quần đều phải cởi cùng Tạ Duẫn tới một cái chít chít phục chít chít. Không đúng, là kỳ kỳ phục kỳ kỳ, vừa mới bắt đầu còn khá tốt. Đế Tuấn trả lưng, Tạ Duẫn liền cho chính mình hướng tóc, xoa xoa xoa xoa, Tạ Duẫn liền phát hiện Đế Tuấn đem tắm kỳ khăn ném. Lại xoa xoa xoa xoa, cũng không riêng gì xoa phía sau lưng, Tạ Duẫn giơ lên đầu. Cảm thấy sương mù quá nặng. Làm hắn chân lạc không đến trên mặt đất, bóp hắn eo đôi tay kia lại thật chặt, lạc đến hắn có điểm đau, ở hôn đầu chuyển hướng thời điểm. Tạ Duẫn phiến đầu thấy được thủy quản chính cắm ở long đầu thương, thủy áp lớn, liền ra ra vào vào động, dòng nước từ khe hở trung tràn ra tới, quản vách tường cũng đang rung động, Tạ Duẫn cảm thấy có điểm đau. Thấp hô một tiếng, thủy quản động liền chậm điểm. Dòng nước giống như cũng hoãn xuống dưới, Tạ Duẫn đều có điểm lo lắng quản vách tường tan vỡ, hơn nữa. Thủy quản ở thủy áp khích lệ hạ động càng nhanh, Tạ Duẫn đều cảm thấy còn như vậy đi xuống. Thủy quản phòng chừng sẽ đoạn, chờ dòng nước dần dần thu nhỏ. Chậm rãi bình tĩnh trở lại lúc sau, Tạ Duẫn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa mới cũng không dám kêu ra tiếng. Cái chán để ở vách tường gạch men sư thượng, toàn thân còn bởi vì dư vị đang run rẩy, một bàn tay sờ đến Tạ Duẫn gương mặt. Ôn nhu làm Tạ Duẫn quay đầu, Tạ Duẫn đôi mắt còn không có hoàn toàn mở, vừa mới tỉnh đến chỗ sâu trong, quản vách tường lại là bị đâm lại là bị thùng, sinh lý tính nước mắt đã bị kích ra tới, hơi nước lại một chưng. Đôi mắt liền bắt đầu chua xót đau đớn, ướt át môi liền như vậy dán ở hắn trên môi. Cậy ra hắn môi răng, dù sao ngày mai cũng không có việc gì. Bọn nhỏ cũng ngủ, vừa lúc trăng sáng sao thưa, kia căn thủy quản lại gắng gượng, Tạ Duẫn đôi mắt một bế. Đôi tay ôm lấy Đế Tuấn cổ nói, về phòng đi, vì thế Đế Tuấn liền trung thực chấp hành Tạ Duẫn pháp lệnh. Dù sao đêm nay Thượng Tạ Duẫn là không ngủ hảo giấc, hắn bị đâm cả một đêm đôi mắt đều ngăn không được rơi lệ, người khác vì ái trục trặc không nói cười đi. Cũng không ai khóc a, Tạ Duẫn ngày hôm sau ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Tỉnh ngủ về sau eo cũng không đau, chân cũng không tính, đôi mắt cũng không sưng. Này liền biết là Đế Tuấn dùng tiên pháp, tìm cái thần tiên đương bạn trai vẫn là có chỗ lợi, xem ra mã tỷ cấp thuốc mỡ là không có gì dùng. Tạ Duẫn còn có điểm đau lòng, cảm thấy thuốc mỡ lãng phí, tốt xấu cũng là thần tiên chế dược a. Tỉnh, phòng ngủ môn bị đẩy ra, Tạ Duẫn ngồi ở trên giường, chỉ có một chút chăn đem mấu chốt bộ vị che khuất. Hắn toàn thân đều là màu đỏ lấm tấm, hơn nữa Tạ Duẫn rất gầy, xương quai xanh đặc biệt rõ ràng, cúi đầu ngồi ở kia, cằm có vẻ đặc biệt đẹp, thoạt nhìn tràn ngập một loại khó có thể hình dung dụ hoặc lực. Đế Tuấn ánh mắt ở Tạ Duẫn trên người dạo qua một vòng, sau đó nói, ta làm kim chứng cùng tiểu đản đi tìm thái nhất. Tạ Duẫn duỗi tay dụi dụi mắt, gật gật đầu, ngữ khí phi thường tự nhiên mà nói, ta đói bụng cho ngươi ngao cháo. Đế Tuấn đi đến mép giường, vươn đôi tay đem Tạ Duẫn ôm lên. Tạ Duẫn hai chân kẹp Đế Tuấn eo, cùng koala giống nhau bám vào Đế Tuấn, cũng may Đế Tuấn không phải phàm nhân. Bằng không thật đúng là không nhất định có thể khiêng được Tạ Duẫn này 100 nhiều cân đại tiểu. Hòa tử, đừng ma, Đế Tuấn thấp giọng cảnh cáo Tạ Duẫn một tiếng, Tạ Duẫn làm bộ không nghe thấy, vì thế cơm sáng không ăn xong, Tạ Duẫn lại bị ăn một đốn. Hảo đi, nếu đã ăn qua, vậy tới vận động đi. Tạ Duẫn một phản phía trước rụt rè bộ dáng. Khai huân, mọi người đều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Vậy đến đây đi, chờ Tạ Duẫn lại lần nữa nhìn thấy kim chứng cùng tiểu đàn thời điểm. Khoảng cách tắm rửa ngày đó buổi tối đã qua 4 ngày, này 4 ngày Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn không ra khỏi cửa. Tạ Duẫn đói bụng, Đế Tuấn tùy tay là có thể cho hắn biến hóa tới đồ ăn. Khát, trong nhà cũng có thủy, dù sao trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu. Hai người cơ bản đều ở trên giường dây dưa ân. Phòng khách sofa cũng tạo qua, bàn ăn cũng không có buông tha. Tóm lại, nhìn đến chính mình hai cái nhi từ thời điểm, Tạ Duẫn mặt rốt cuộc đỏ lên. Hắn hiện tại mới hậu chi hậu giác phát hiện, má ơi, phía trước chơi quá mức, 4 ngày a, không ra khỏi cửa 4 ngày a, đổi thành thương trụ vương đô không có chính mình nhiêu bước đi. Tạ Duẫn trên mặt còn có điểm ngượng ngùng, Đế Tuấn trên mặt liền tất cả đều là đắc ý, từ Đế Tuấn khóe miệng vẫn luôn ngăn không được hướng lên trên dương là có thể nhìn ra tới, rốt cuộc Đế Tuấn là không thế nào cười. Mặt quán thành thói quen, hiện tại trên mặt treo ngây ngô cười, là cá nhân đều có thể nhìn ra là có chuyện tốt, mang theo cháu trai nhóm lại đây thái y thiếu chút nữa bị chính mình ca ca vẻ mặt ôn nhu ý cười lôi đến ngũ lôi oanh đỉnh, bọn nhỏ nhìn không ra đã xảy ra chuyện gì. Hắn chính là nhìn ra được tới, ca thái nhất đem tiểu đản đưa qua đi, Đế Tuấn gật đầu. Mấy ngày nay phiền toái ngươi, thái nhất nghiêm túc nói. Không phiền toái, Đế Tuấn, Tạ Duẫn đi siêu thị, ngươi tiên tiến tới ngồi đi, thái nhất liền đi vào. Ngồi xuống trên sofa, kim chứng cùng tiểu đản ngoan ngoãn cùng cha hỏi hào. Sau đó tiểu ca hai liền cùng nhau đi chơi, Đế Tuấn cấp thái nhất đổ ly trà, thái nhất cảm thán nói. Này vẫn là ngươi lần đầu tiên cho ta châm trà, có ra quả nhiên liền không giống nhau, Đế Tuấn vẻ mặt mê hoặc. Ta trước kia đối với ngươi không hảo sao? Thái nhất, ngoặc kép, ngươi cảm thấy ngươi trước kia đối ta khá tốt. Đế Tuấn thật đúng là như vậy cho rằng, hắn hồi ức một chút, chính mình thật sự không đánh qua thái nhất, cũng không mắng qua thái nhất, nếu là thái nhất chọc cái gì cái sọt, chính mình còn giúp vội giải quyết quá. Quả thực là toàn thế giới tốt nhất ca ca, thái nhất lấy kim chứng nêu ví dụ. Ngươi liền nói kim chứng đi, mỗi ngày ôm tiểu đàn, chúng ta khi còn nhỏ, ngươi ôm qua ta sao? Lại nói kim chứng hiện tại có cái gì tốt đều nghĩ tiểu đàn. Giáo tiểu đàn đọc sách biết chữ, còn đem chính mình món đồ chơi để lại cho tiểu đàn chơi, tiểu đàn nếu là nhàm chán. Kim Chứng còn chuyên môn đi xem chuyện cổ tích. Trở về cấp tiểu đàn giảng, Thái Nhất lại nói Đế Tuấn. Chúng ta khi còn nhỏ, ngươi không có việc gì liền một con chim chạy tới chơi. Một hai tháng nhìn không tới bóng dáng đều là tốt, đúng rồi. Ta nhớ rõ lúc ấy ta tìm được rồi con khỉ rượu. Ngươi trả lại cho ta đoạt, có một hồi ta bị thương. Ngươi giúp ta báo thù phía trước còn tấu ta một đốn, niên đại quá mức xa xăm. Đế Tuấn đã sớm không nhớ rõ, đều vạn năm trước sự, quỷ nhớ rõ như vậy rõ ràng a, cho nên Thái Nhất nói. So với làm ca ca, ngươi so Kim Chứng kém xa, Đế Tuấn có chuyện nói, hắn nói. Chủ yếu là ngươi không có tiểu đản đáng yêu, Thái Nhất. Ngoặc kép, mẹ nó, không nên ép ta nói thô tục. Hết chương.